Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 287, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, xung quanh Phong Dự Mạc vẫn còn mấy kẻ ăn mặc loè loẹt kỳ dị đang vây quanh, tiếp tục truy về phía trước, xem đám người này xuất hiện từ lúc nào. Lời vừa dứt, màn ảnh lại tiếp tục biến đổi. Mọi người sững sờ, bởi vì những người kia ăn vận lố bịch, tô son chát phấn như xuất hiện từ hư không, không có dấu hiệu nào báo trước. Khi bọn chúng vây quanh Phong Dự Mạc, thì hắn vẫn chưa hề hay biết gì, đang nhắm mắt ngồi thiền. Một đám người nhảy nhót quanh Phong Dự Mạc, rồi đột nhiên xô ngã một nữ nhân trong số họ xuống đất. Từng đôi bàn tay chồng chất lên nhau, bịt chặt đôi mắt của nàng. Nữ nhân kia bắt đầu nức nở, vừa khóc vừa cầu cứu Phong Dự Mạc. Chính vào lúc ấy, Phong Dự Mạc đang nhập định mới mở mắt, cảnh giác nhìn quanh, rồi từ không gian chữ vật lấy ra chiếc hộp gỗ sơn đen kia. Tiếng khóc của nữ nhân càng lúc càng lớn, cuối cùng một bàn tay trắng bệch, móng tay sơn đỏ tươi vươn ra, chộp lấy Phong Dự Mạc. Ngay khoảnh khắc đó, cả Phong Dự Mạc lẫn đám người ăn vận quái dị kia đồng loạt biến mất khỏi màn ảnh. Chỉ còn lại chiếc hộp gỗ sơn đen đã bị giải phong ấn nằm lại trên mặt đất. Chú chó hoạt cảnh giác đứng yên một lúc lâu, đợi mãi không thấy động tĩnh gì, mới mon men tiến tới tha chiếc hộp đi. Xem đến đây, mấy người Phong gia ai nấy đều nhíu chặt mày, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Rốt cuộc là loại người gì vậy? Sở Lạc vỗ vỗ con si ếch ó hoang đang nằm sùi bọt mép dưới đất sau khi bị tìm hồn, nhét một viên đan dược vào miệng nó. Nghe được câu hỏi của mấy người kia, nàng nói, nhìn dáng vẻ thì giống kẻ hát tuồng, nhưng cách ăn mặc lại khác với nghệ nhân tuồng thật sự. Mọi người bàn bạc một hồi, giờ lập tức đến nơi Lục Ca mất tích điều tra xem. Nghe thấy bọn họ đã có quyết định, Sở Lạc lại hỏi, vậy còn thứ trong hộp thì sao? Thời hạn vận chuyển của vật này sắp đến rồi, chúng ta sẽ cử người khác đưa nó tới nơi. Bên trong là da người đấy. Vẻ mặt Sở Lạc trở nên nghiêm nghị, không cần điều tra rõ ràng sao? Nghe vậy, người Phong gia nhớ lại thân phận danh môn chính phái của Sở Lạc, đúng là có quyền can dự vào chuyện như thế, bèn đáp, Phong hành cục chúng ta chỉ phụ trách giao hàng, không quản khách gửi cái gì. Nhưng nếu Sở cô nương đã muốn tra, đương nhiên chúng ta phải cung cấp thông tin liên quan. Người kia vào nội đường lục lọi một lúc, sau đó mang ra một tờ giấy trao cho Sở Lạc. Ngày 29 tháng 11, quận Tân Sa, nữ tu trúc cơ giao 100 thượng phẩm linh thạch làm tiền cọc, gửi đến tiệm thịt Hoàng Ký ở Điền Viên Phường. Thành hách thú, Sở Lạc xem xong có chút kinh ngạc, chỉ có nhiêu đó thông tin thôi sao? Người Phong gia thản nhiên gật đầu, chỉ cần đưa đủ linh thạch, không cần ghi lại bao nhiêu cũng được, quả là có đường sinh tài riêng. Sở Lạc khẽ cảm thán, rồi nhìn lại tờ giấy, có điều, trả nhiều linh thạch như vậy để gửi một vật, chắc chắn không đơn giản. Thành hách thú thì ta nhớ gần ngay Linh Thú Tông. Lần này phải cảm tạ Sở cô nương đã phối hợp, chúng tôi sẽ tăng cường nhân thủ tìm kiếm Phong Dự Mạc. Việc sau này xin không làm phiền cô nương nữa. Rời khỏi Phong Hành Cục, Sở Lạc lên đường tới thành hách thú. Song Linh Thành, Sở gia Sở Yên Nhiên đứng ngay cổng lớn. Chẳng bao lâu sau, gia chủ Sở gia đích thân ra nghênh đón. Yên Nhi, con lâu rồi không về nhà. À đúng rồi, đã tìm được tung tích ca ca con chưa? Nghe vậy, Sở Yên Nhiên cười lắc đầu. Lúc trước người sống sót từ Bính Túc Lâm triều ra chẳng phải nói ca ca con đụng độ Sở Lạc trong quỷ cảnh sao? Bây giờ Sở Lạc vẫn sống, thì có lẽ ca ca đã C-H-E-T rồi. Lần này con về là đưa thiệp mời cho phụ thân. Nàng lật tay lấy ra một tấm thiệp. Thọ yến của lão phu nhân Điền gia năm nay tổ chức rất lớn, những người tham dự đều là nhân vật có MAU mặt trong giới tu hành. Nếu phụ thân có thể đại diện Sở gia đi, chắc chắn sẽ kết giao được không ít đạo tu danh môn thế gia. Nghe nàng nói vậy, nụ cười trên mặt gia chủ Sở gia hơi gượng gạo. Yên nhi, con hãy tìm thêm đi. Biết đâu ca con còn sống. Nó là người thương con nhất mà. Chuyện đó con hiểu rõ. Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ tìm. Nếu không còn gì khác, con xin trở về Linh Thú Tông. Thấy vậy, gia chủ Sở gia vội vàng giơ tay ngăn lại. Ấy đi à, con xem, lâu thế rồi mới về nhà một lần. Lại không chịu ở lại thêm vài ngày. Hôm nay cứ ở lại đã. Thời gian đã lâu đến thế, mà vẫn không có tin tức của Sở Dật Dương. Dù trong lòng còn giữ một tia hy vọng, gia chủ Sở gia cũng đành phải đối mặt với hiện thực. Hiện giờ, người duy nhất mà Sở gia có thể nương tựa chính là Sở Yên Nhiên. Trước kia không ngờ rằng, sau khi danh tiếng của đứa con gái này bị vấy bẩn, lại còn có cơ hội xoay chuyển. Sở Yên Nhiên vốn định từ chối, nhưng chợt đổi ý, liền bước vào trong viện. Vừa hay, con cũng có nhiều chuyện muốn nói với phụ thân. Gia chủ Sở gia vội sai người chuẩn bị lại phòng của nàng. Khi đang đi vào trong, Sở Yên Nhiên đột nhiên mở miệng. Phụ thân biết rõ, mệnh cách song sinh liên hoa vốn không phải trời sinh. Đúng không? Lời vừa thốt ra, vẻ mặt gia chủ Sở gia cứng đờ trong thoáng chốc. Sao Yên Nhi lại hỏi chuyện này? Sở Yên Nhiên mỉm cười bên cạnh. Phụ thân chẳng phải từ nhỏ đã nói với con rằng Sở Lạc người sinh ra cùng lúc với con thực chất chỉ là vật hiến tế thôi sao? Chỉ khi G.I.E.C nàng, con mới có thể trở thành chính mình trọn vẹn. Có điều sau đó nàng rời khỏi Sở gia, vẫn sống đến giờ. Giờ muốn G.I.E.C nàng lại càng khó hơn rồi. Gần đây nghe được không ít chuyện về nàng, khó tránh khỏi khiến ta nhớ lại những điều năm xưa, lại nghĩ tới những lời phụ thân từng nói. Chỉ là ta vẫn chẳng hiểu, nếu đã định sẵn phải trở thành vật hy sinh, vậy cớ gì nàng phải được sinh ra? Nay ta vẫn sống tốt, chẳng phải là đã đầy đủ trọn vẹn rồi sao? Phụ thân, thật ra chúng ta không phải là bẩm sinh đã mang mệnh cách song sinh liên hoa, mà là mệnh cách song sinh liên hoa đã chọn chúng ta, đúng không? Trong lúc nói, thỉnh thoảng Sở Yên Nhiên lại liếc nhìn về phía Sở gia chủ, tựa hồ đang chờ ông nhắc đến vị đạo nhân kia. Yên Nhi à, nay Sở Lạc vẫn còn sống, con cũng nên sớm nghĩ cách đi thôi. Cứ để nàng sống như vậy mãi, sớm muộn gì cũng sẽ đoạt lấy tất cả những gì con đang có. Lời vừa dứt, Sở Yên Nhiên khẽ mỉm cười. Vâng, thấy nàng không nói thêm gì nữa, Sở gia chủ cũng lặng thinh hồi lâu. Nhìn dáng vẻ ấy, nếu không kể rõ mọi chuyện năm xưa, e rằng phụ tử từ đây sẽ sinh lòng xa cách. Nghĩ vậy, khi vào đến chính đường, Sở gia chủ rốt cuộc cũng mở lời. Con muốn biết về mệnh cách song sinh liên hoa kia. Quả thực không phải bẩm sinh đã có. Khi các con sắp chào đời, là có một lão đạo sĩ tu vi cao thâm đã đưa tới mệnh cách ấy, dùng vận khí cất giấu trong mệnh cách song sinh liên hoa để đổi lấy một tương lai cho Sở gia ta. Nhưng muốn như vậy, thì nhất định phải chọn ra một kẻ trong cặp tỷ muội song sinh để làm vật hy sinh. Cách chương